Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 48, Thiên Hỏa Di Tích. Huyễn trận phần cuối, Tần Phong cùng Lam Nguyệt đều cảm giác không gian biến ảo. Sau đó liền xuất hiện ở rồi một bên rực rỡ hẳn lên thiên địa bên trong. Quá xinh đẹp rồi, Lam Nguyệt nhìn trước mắt, nhìn một cái. Xanh tươi tốt từng mảnh cổ mộc rừng, từng đầu trong suốt dòng sông lẫn nhau giao thoa kéo dài. Phảng phất từng đầu cự long bàn nằm, nơi này vẫn như cũ là Thương Hoàng dãy núi. Vị trí cũng không có cái gì biến hóa, nhưng ai có thể nghĩ tới huyễn trận bên ngoài còn có khác động thiên. Thực lực của người này chỉ sợ muốn xa xa siêu việt vô địch ma tôn. Ở thông thiên đại đạo trên thành tựu vậy xa xa siêu việt vô địch ma tôn. Tần Phong thì thảo tự nói. Tần Phong xa xa nhìn về phía chỗ sâu. Dựa theo bảo đồ nói tới. Ngày này lửa di tích nhất bên ngoài bốn phía chính là này từng mảng cổ mộc rừng. Vẻn vẹn cổ mộc rừng bên trong liền các loại khó có được cơ duyên. Đương nhiên, quý giá nhất vẫn là phải tính kia. Cầu xích giới. Lúc trước hắn chính là thông qua rồi cầu xích giới khảo nghiệm. Mới có may mắn được đến tạo hóa linh thân. Bất quá, vẻn vẹn muốn xông qua cầu xích giới. Đều chí ít cần muốn quy nguyên cảnh trở lên thực lực. Về phần cầu xích giới khảo nghiệm, kia liền càng khó rồi. Lại bên trong chút, chính là vụ hải rồi. Bên trong rất nguy hiểm. Bảo đồ khắc họa người căn bản không dám hướng bên trong sông. Vụ hải hạch tâm thì là một tòa lóa mắt nguy nga thần phủ. Không cần tiến vào vụ hải, xa xa liền có thể nhìn thấy. Kiếm nhất, chúng ta hướng chỗ nào đi? Lam Nguyệt nhìn lấy Tần Phong. Ở chỗ này, nàng hoàn toàn không biết rõ bước kế tiếp nên làm gì a. Cầu xích giới trên mới có tạo hóa linh thân. Đương nhiên hướng cái hướng kia đi, đi theo ta, Tần Phong nói rằng, lúc này, hai người hướng phía trước đi đến, Tần Phong không có bay, thiên hỏa bảo đồ bên trong có cảnh cáo, tại thiên hỏa di tích, ngoan ngoãn dựa vào hai cái đùi tương đối an toàn, thần bí cổ mộc rừng bên trong, Tần Phong cùng Lam Nguyệt liền đạp trên núi rừng tiến lên. Bọn họ chung quanh nhộn nhạo từng tầng sóng linh lực văn. Dò xét lấy bốn phía. Bọn họ tốc độ cũng không nhanh. Đều rất chú ý cẩn thận. Đảo mắt liền đi qua rồi một ngày một đêm. Đường xá bên trong rất yên tĩnh. Không có gặp được bất luận cái gì dị thú. Vậy không có nguy hiểm gì. Kiếm nhất, còn bao lâu mới có thể đến cầu xích giới? Lam Nguyệt nhịn không được hỏi nói. Án lấy tốc độ, hẳn là còn phải lại đi một ngày. Tần Phong nói, ta nhìn nơi này vậy không có nguy hiểm gì. Không bằng ngươi mang theo ta bay qua a. Bước đi quá chậm rồi. Vẫn là cẩn thận một chút a. Không vội cái này một lúc. Tần Phong sờ lên cái mũi. Không đồng ý, sông sáo di tích, tỷ lệ tử vong là rất cao. Điểm ấy Tần Phong kinh lịch qua quá nhiều. Dựa theo bảo đồ nói tới, thiên hỏa di tích bên trong dị thú rất ít, nhưng mỗi một cái đều siêu việt quy nguyên cảnh, đụng vào cơ hồ liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên không thể bay. Cao bay rất dễ dàng bị dị thú phát hiện, ngoan ngoãn ở núi rừng bên trong tiềm hành mới an toàn. Mà lại, núi rừng bên trong vậy thường xuyên có cơ duyên, nói không chừng liền có thể đụng phải. Hai người phần lớn thời gian đều đang đuổi đường, ngẫu nhiên dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện ăn chút đồ vật, chủ yếu là Lam Nguyệt thể chất quá yếu, theo không kịp Tần Phong. Cái đó là, chính tại đi đường Tần Phong cùng Lam Nguyệt đồng thời ngừng lại rồi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn nơi xa, ở cây cối che đậy bên dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nửa mở cửa lớn. Trên cửa chính còn có trận đạo cấm chế. Có cơ duyên. Tần Phong cùng Lam Nguyệt nhìn nhau, đều lộ ra rồi hiếu kỳ màu. cổ mộc rừng bên trong ngẫu nhiên có cơ duyên. Những cơ duyên này đều ở một tòa tòa tiểu hình trận đạo trong cấm chế. Bây giờ hai người nhìn thấy rồi kia to lớn cửa đá. Trên cửa đá trận đạo cấm chế ba động rất huyền diệu. Hiển nhiên là một chỗ cơ duyên chỗ tại. Chúng ta mau đi xem một chút. Lam Nguyệt con mắt tỏa sáng. Lập tức đi rồi đi qua. Nhìn một cái. Tần Phong vậy nhìn kỹ kia quạt cửa lớn. Cửa lớn cao có 12 trượng. Toàn thân màu đen. Bên trên có phức tạp huyền diệu trận đạo cấm chế. Tản ra từng tia ba động. Tần Phong cùng Lam Nguyệt đang đứng ở trước cổng chính. Một cánh cửa, liền huyền diệu thành dạng này. Cái này vẻn vẹn chỉ là thiên hỏa di tích nhất bên ngoài bốn phía mà thôi. Nhìn thấy cái này quạt môn, liền biết rõ chủ nhân nơi này ghê gớm cỡ nào rồi. Lam Nguyệt cảm thán nói, ta nếu như có thể được hết nơi này chủ nhân cơ duyên, nhất định có thể phục hưng ta Bách Lý cổ tộc. Ngươi có thể lấy được trước lại nói. Tần Phong rất không hợp lúc nghi dội rồi nước lạnh. Hừ, Lam Nguyệt vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, mang theo vài phần đáng yêu chi khí đi vào. Rất nhanh, hai người sẽ xuyên qua cửa lớn, tiến vào trận pháp cấm chế bên trong. Ầm ầm, ở hai người sau khi tiến vào, kia cửa lớn vậy mà triệt để đóng lại rồi, nghĩ đến cơ duyên. Nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Chúng ta nếu như không thông qua khảo hạch, sẽ không mãi mãi bị vây ở chỗ này. Lam Nguyệt không khỏi nhìn về phía Tần Phong, có chút bận tâm, mỹ nữ, có thể hay không nói chút may mắn. Tần Phong không khỏi mắt trợn trắng, lại tức giận nói, lại nói, ngươi không phải mới vừa muốn được hết nơi này tất cả cơ duyên sao? Trước mắt chỗ này mới là cực kỳ bên ngoài bốn phía. Cực kỳ đồng dạng cơ duyên a. Trước chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Ai nha, đi rồi đi rồi đi rồi. Lam Nguyệt một mặt thẹn thùng, nhịn không được tăng tốc rồi bộ pháp. Hoa, hoa, hai người cất bước xuyên qua mịt mờ tia sáng, tiến vào rồi trận đạo cấm chế khu vực hạch tâm. Đồng thời, hai người cũng càng thêm cẩn thận, bởi vì bọn họ cũng không biết rõ gần sắp đứng trước cái gì. Thậm chí, Lam Nguyệt trong tay đã nắm chặt Tần Phong cho nàng kia trương quy nguyên cảnh chú phù. Bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng xong, nhìn quả cầu ánh sáng kia, Tần Phong đột nhiên tay một chỉ, trên mặt lộ ra vui mừng. Dựa theo bảo đồ nói tới, từng cái một nhỏ cơ duyên liền giấu ở từng tòa trận đạo cấm chế khu vực hạch tâm từng khỏa trong. Quang cầu, muốn cầm trong quang cầu cơ duyên, liền sẽ phát động cơ duyên khảo nghiệm. Bất quá bảo đồ xác thực không nói nếu như khảo nghiệm thất bại, sẽ không mãi mãi ra không được. Bởi vì bảo đồ khắc họa người thành công rồi, hắn cũng không biết rõ thất bại hạ tràng. Kiếm nhất, có thể hay không để cho ta trước thử? Lam Nguyệt nói rằng, a, người đối ta còn thực sự là không khách khí a. Tần Phong không nói, thật vất vả tìm tới cơ duyên, ai không đoạt? Lam Nguyệt vậy mà vừa lên đến liền muốn hắn hướng về sau sắp xếp. Như thế lòng dạ hẹp hòi sao? Lam Nguyệt ra vẻ ủy khuất bộ dáng, ta cũng không có nói, ngươi muốn đi liền đi. Tần Phong sờ lên cái mũi, đằng sau cơ duyên còn nhiều, vẫn là an toàn đệ nhất. Đã nhưng Lam Nguyệt nguyện ý trước nếm thử. Tần Phong vừa lúc ở một bên quan sát một chút. Cảm ơn ngươi, Lam Nguyệt gật đầu, nhanh chân đi lên. Khi nàng đi đến đi quang cầu trăm trượng chỗ lúc, quả cầu ánh sáng kia tia sáng phóng đại, trong nháy mắt tràn ngập chung quanh trăm trượng phạm vi. Trăm trượng phạm vi bên trong, một mảnh mênh mông, Tần Phong căn bản nhìn không thấy bên trong Lam Nguyệt rồi. Không biết rõ cơ duyên gì, Tần Phong ở một bên chờ lấy, qua rồi chén trà nhỏ thời gian. Hô, từ kia trăm trượng mênh mông không gian bên trong, Lam Nguyệt đi ra, kia mênh mông tia sáng vậy cấp tốc co vào về trong quang cầu. A, Lam Nguyệt lắc đầu. Thật đáng tiếc, bên trong khảo nghiệm ta căn bản cũng không khả năng thông qua a. Cái gì khảo nghiệm? Tần Phong hỏi nói, là một bộ công pháp, để ta trong vòng 3 ngày tu thành, ta nhưng cơ hồ không có tu luyện qua a, không có bất kỳ cái gì cơ sở, đừng nói 3 ngày, chính là 3 năm cũng không khả năng. Lam Nguyệt rất phiền muộn, nàng có chú phù ở, như khảo nghiệm là khiêu chiến chân nguyên cảnh hoặc quy nguyên cảnh cao thủ. Kia nàng rất nhẹ nhàng, thế nhưng là khảo nghiệm sinh sắn lương công pháp tốc độ. Cái này quả thực không cho nàng một tia hy vọng. Chậc chậc, kia ta đi thử xem. Tần Phong cười rồi, tu luyện công pháp, phương diện này hắn quá có kinh nghiệm rồi. Nếu như bên trong khảo nghiệm là kiếm đạo, vậy hắn liền có nắm chắc hơn rồi. Không biết rõ kiếm nhất có thể hay không thông qua khảo nghiệm. Người ở bên trong cũng đã có nói, cho dù là quy nguyên cảnh cao thủ, có thể thông qua đều không cao hơn 1%. Lam Nguyệt nhìn lấy Tần Phong tiến vào rồi quả. Cầu ánh sáng kia trăm trượng phạm vi bên trong. Tức khắc, Tần Phong cả người bị tia sáng hoàn toàn bao phủ rồi. Mênh mông tia sáng, Tần Phong lọt vào trong đó. Tần Phong kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Trước mắt có từng tầng màn sáng bảo hộ lấy trung ương nhất viên kia quang cầu. Hết thảy có tầng 9, mỗi một tầng màn sáng trên đều lưu động chút lửa trận đạo gợn sóng. Xuyên qua tầng 9 cấm chế, ngươi liền có thể đạt được cơ duyên. Một đạo thanh âm hùng hồn ở Tần Phong tai một bên quanh quẩn. Tần Phong trong lòng nghi hoặc, thanh âm này là vẫn lạc tại thiên hỏa di tích chí cường giả tàn hồn sao? Mặc kệ nó, Tần Phong rất rõ ràng. Nơi này vẫn lạc người viễn siêu vô địch ma tôn, thậm chí khả năng sánh vai vô địch ma tôn sư tôn. Chính mình vẫn là ngoan chút tốt, xuyên qua tầng 9 cấm chế. Làm sao xuyên? Tần Phong nhìn trước mắt tầng thứ nhất màn sáng cấm chế. Màn sáng thượng lưu động lên hỏa trận đạo ba văn. Nguyên lai dạng này, Tần Phong nhìn một chút liền minh ngộ rồi. Đây là một loại hỏa thuộc tính trường pháp, tổng cộng chia làm tầng 9. Muốn mở ra tầng thứ nhất trận đạo gợn sóng, chỉ cần đưa vào tầng thứ nhất trường pháp uy năng là được. Đằng sau tầng thứ hai trận đạo gợn sóng, thì là muốn đưa vào tầng thứ hai trường pháp. Cứ thế mà suy ra, thời gian hạn chế là 3 ngày. 3 ngày, đem bộ này hỏa thuộc tính trường pháp luyện đến cao nhất thứ 9 tầng. Sau đó lấy trường pháp mở ra trận đạo cấm chế. Cái này là khảo nghiệm. Tầng thứ nhất tựa hồ không khó. Tần Phong vẻn vẹn tu luyện mấy mươi phút liền tùy tiện nắm giữ. Sau đó xòe bàn tay ra rơi vào rồi màn sáng trên. Theo lấy linh lực quán thâu. Trận đạo gợn sóng nhộn nhạo. Tán, Tần Phong tâm ý khẽ động. Hoa. Cái này tầng một trận pháp cấm chế liền tiêu tán rồi. Còn thừa xuống tầng 8 màn sáng, Tần Phong lại tiếp tục hướng đi tiến đến. Tầng thứ hai màn sáng trên đồng dạng có hỏa hành nhất đạo trận đạo gợn sóng. Chỉ là trình độ phức tạp rõ ràng lên cao. Tần Phong đứng ở kia nháy con mắt nhìn rồi một lát. Ai ra, cái này tầng thứ hai so tầng thứ nhất tối thiểu khó gấp 5 lần a. Tần Phong không khỏi nói thầm, bất quá hắn vẫn là dùng 2 canh giờ liền ngộ ra rồi. Đảo mắt, đã đến rồi ngày thứ 3, Tần Phong vậy đi đến rồi tầng thứ 6 màn sáng trước, thật là khó. Ta luyện qua như vậy nhiều hỏa thuộc tính kiếm đạo công pháp, lại có hoàn chỉnh hỏa chi kiếm linh, đối lửa thuộc tính cũng coi như hiểu rõ rất, nhưng cái này tầng thứ 6. Ta trong 3 ngày là không thể nào ngộ ra rồi. Chớ nói chi là đằng sau còn có khó khăn nhất tầng 3. Tần Phong đứng ở cấm chế trước. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu như là kiếm đạo. Cái này tầng 9 ta trong 3 ngày hẳn là có thể toàn bộ ngộ ra. Nhưng trường pháp ngộ tính của ta thật là kém. Mặc dù như thế. Bất quá Tần Phong cũng không quan tâm. Tu hành. Vốn là có lấy hay bỏ, am hiểu nhất, có thể tốn hao càng ít sức lực ngộ ra, thậm chí đột phá bình cảnh cũng càng dễ dàng. Tần Phong thực chất bên trong am hiểu nhất kiếm đạo, chỉ sợ kiếm gãy xem như có hoàn toàn ý thức hồng hoang chí bảo. Lựa chọn hắn cũng là bởi vì kiếm đạo ngộ tính của hắn. Về phần cái khác thì phải kém rồi rất nhiều. Hắn trận đạo, phù đạo lợi hại, đó là phù thánh lợi hại. Hắn thành rồi cái thứ hai phù thánh, mà nhục thân lực lượng cùng lực lượng tinh thần cường đại. Cũng là bởi vì có hai phương diện này cao cấp nhất công pháp. Phối hợp lôi vân thần điện cùng linh hồn thánh điện trợ giúp. Những này đều kém xa hắn kiếm đạo. Chỉ có kiếm đạo, hắn là bắt đầu từ số 0. Ngay từ đầu ngộ tính liền cực cao. Càng về sau dần dần xuất hiện ngũ đại kiếm linh hình thức ban đầu. Thậm chí ngũ đại kiếm linh hoàn toàn đại thành. Cùng nhau đi tới, hắn kiếm đạo vậy càng ngày càng nghịch thiên. Kiếm đạo mới là ta đường. Trưởng vắc, Tần Phong cười rồi cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN